Nghĩ đến Hân tỷ nhi kia, không chút nào che giấu phẫn nộ, thời lão phu nhân lại nheo nheo mắt. Khanh quốc công phủ tuy thanh danh không thế nào hảo, nhưng rốt cuộc là quốc công phủ, liền tính không vui, cũng không nên như vậy phẫn nộ nhá. Hay là kia nha đầu biết chút cái gì nội bộ tình huống? Nghe được thời lão phu nhân thở dài, thời lão thái gia nhìn qua đi, như thế nào còn than khởi đi lên? Ta phát hiện, ta thật là già rồi, liền cái tiểu nha đầu đều nhìn không thấu. Trong phủ như vậy nhiều cháu trai cháu gái, nàng không nói hoàn toàn hiểu biết bọn họ tính tình tính nết, nhưng nhiều ít có thể xem cái đại khái. Nhưng đối với Hân tỷ nhì, có đôi khi nàng thật là đoán không ra. Nếu nói ở chung thời gian đoạn, cho nên nàng xem không rõ. Nhưng đối với ngũ lang, cửu lang, còn có âm tỷ nhi, nàng đều có thể thông qua bọn họ tính tình suy đoán ra, bọn họ hành sự thủ đoạn, chỉ có cái này Hân tỷ nhi, làm nàng khó có thể khống chế. Ngươi muốn nói nàng không hiểu đúng mực đi, khả đối thượng bên ngoài người, nên túng thời điểm nàng túng đến cũng mau. Cần phải nói nàng cố đại cục đi, nhưng nàng có thể thường xuyên làm ra trước mặt mọi người chống đối trưởng bối sự. Nha đầu, này trong lòng là có đem thước đo, nhưng kia đem thước đo không phải dựa theo thế nhân tiêu chuẩn định, mà là dựa theo nàng tiêu chuẩn. Nàng tiêu chuẩn này liền thật không tốt phán đoán. Tăng thị tới bá phủ cấp khánh quốc công phủ làm mai, bị thời phù hân một giảo hợp, nguyên tưởng rằng việc này liền đến đây là dừng lại. Ai thừa tưởng, 3 ngày sau, thời phù hân đến quốc nữ giam đi học, mới vừa tiến hoàng tự chín ban, đã bị kiều tâm ngữ kéo đến một bên. Nghe nói ngươi tỷ muốn cùng khánh quốc công phủ tam phòng lang nguyên thanh đính hôn. Thời phù hân ánh mắt bá một chút sắc bén lên. Ngươi nghe ai nói? Kiều tâm ngữ bị nàng nghiêm túc chấn một chút. Ta đều có ta tin tức con đường, ngươi liền nói có phải hay không, thật sự đi. Thời phù hân cắn răng, đương nhiên không phải thật sự. Kiều tâm ngữ nhẹ nhàng thở ra, nhìn thời phù hân. Ta biết tuyển tú sắp tới, nhà các ngươi tưởng sớm một chút, cho ngươi tỷ đính hôn. Nhưng là các ngươi cũng đừng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nha. Khánh quốc công phủ dòng dõi tuy cao, nhưng thật sự không phải hảo nơi đi. Thời phù hân trầm khuôn mặt, nhà của chúng ta trước nay liền không nghĩ tới muốn trèo cao nhà ai. Nói, nhìn thẳng Kiều Tâm Ngữ, này tin tức, ngươi rốt cuộc là từ đâu nghe tới? Kiều Tâm Ngữ nhìn nhìn nàng. Huân quý vòng nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, một có điểm gió thổi cỏ lay, thực mau liền sẽ truyền khắp các phủ. Liền ở ngày hôm qua, Khánh quốc công phủ tổ chức một hồi yến hội. Trong yến hội, Khánh quốc công phủ tam phu nhân cùng các người gia kia con nuôi phu nhân, Tằng thị rất là thân thiết, lớn tiếng cười xưng ngày sau, chính là người một nhà. Khánh quốc công phủ thanh danh không tốt, nhưng rốt cuộc là công phủ tước vị. Trong phủ công tử vẫn là bị một ít tưởng phàn cao, chi nhân gia nhớ thương. Những người đó vừa nghe lời này nhưng đến không được, vội không ngừng đi hỏi thăm. Sau khi nghe ngóng liền nghe được. Tăng thị cấp Lang Nguyên Thanh làm mai, muốn cầu thú ngươi tỷ, sau đó này tin tức đã bị các nàng tản khai. Thời phù hân hai mắt híp lại, trầm mặc không nói chuyện. Kiều Tâm Ngữ nói, chung đã để lộ ra rất nhiều đồ vật tới, Tăng thị cái này tai họa cố nhiên đáng giận, nhưng sau lưng đẩy tay hẳn là Khánh Quốc Công Phủ. Khánh Quốc Công Phủ là Viêm Đảng dư nghiệt, chẳng lẽ liền bởi vì Vĩnh Định Môn bạo loạn ngày đó, nàng ca, nàng tỷ ra tay, cho nên Khánh Quốc Công Phủ muốn đem nàng tỷ cưới trở về xì hơi. Kiều Tâm Ngữ thấy thời phù hân không nói lời nào, trong mắt mạo hung quang, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Nàng không nghĩ tới, lớn lên phúc hậu và vô hại thời phù hân, mặt trầm xuống sẽ như vậy làm cho người ta sợ hãi, trên người tản mát ra áp bách thế, nhưng sao nàng tổ phụ sinh khí khi đều còn muốn dọa người. Thời phù hân, ngươi không sao chứ? Thời phù hân, hoàn hồn, nhìn Kiều Tâm Ngữ, Khánh Quốc Cốc Công Phủ Tam Phòng Trưởng Tử, Lang Nguyên Thanh đúng không? Hắn người này trên người hẳn là có không ít tật xấu đi. Cái này ta cũng không rõ lắm, dù sao, Khánh Quốc Công Phủ người thanh danh đều không thế nào hảo là được. Nhìn nhìn thời phù hân, nếu nhà các ngươi vô tâm cùng Khánh Quốc Công Phủ kết thân, việc này vẫn là đến sớm chút nói rõ hảo. Bất quá ngươi tỷ thanh danh nhiều ít, sẽ đã chịu chút ảnh hưởng là được. Nay, phù âm tỷ cũng là đủ xui xẻo, Khánh Quốc Công Phủ như vậy tuyên dương, phỏng chừng chính là tưởng bức Võ Xương Bá Phủ nhận hạ này việc hôn nhân. Cuối cùng, mặc dù Võ Xương Bá Phủ ra mặt làm sáng tỏ, cũng sẽ chọc một thân tanh. Cùng lúc đó, Huyền Tự Ban, thời phù âm mới vừa tiến phòng học, liền nhận thấy được cùng trường nhóm đều ở dùng khác thường ánh mắt đánh giá nàng, thấy nàng xem qua đi sau, lập tức rời đi tầm mắt. Sau đó ba lượng vây tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói thầm. Cùng thời phù âm giao hảo Phương Mộc Lâm đã đi tới, thấp giọng hỏi nói, phù âm, ngươi đính hôn? Thời phù âm vẻ mặt kinh ngạc. Ta như thế nào không biết ta đính hôn? Vương Mộc Lâm thấy nàng như vậy, vội vàng đem nàng nghe được, về thời phụ âm muốn cùng Khánh Quốc công phủ đính hôn tin tức nói ra. Thời phụ âm nghe xong, giận tím mặt. Tằng thị nàng làm sao dám tả hữu chính mình việc hôn nhân. Tiểu muội nói được không sai, kia toàn gia liền không phải cái gì thứ tốt, mặc dù nhà bọn họ đã xa bọn họ, nhưng bọn họ còn sẽ nghĩ cách tới tìm bọn họ phiền toái. Ngày thường nhìn, thời phụ âm rất đoan trang, không nghĩ tới cư nhiên sẽ thích La Nguyên Thanh. Ta nhưng nói cho các ngươi, kia La Nguyên Thanh chính là thanh lâu khách quen, làm người phong lưu đến không được. Này có cái gì hảo kỳ quái, Khánh Quốc công phủ chính là công tước nhân gia. Thời phụ âm tuy là bá phủ gia cô nương, nhưng ai không biết bọn họ một nhà là ở Tây Bắc biên quan lớn lên. Mặc dù khảo vào quốc nữ giam, nội bộ kỳ thật cũng không có gì kiến thức. Hiện giờ có cái công phủ con cháu coi trọng chính mình, nàng còn không được cắt cao bắt lấy. Đúng vậy, nàng tuy công phu không tồi, chính là nhà cao cửa rộng cưới vợ, nhà ai xem chính là cái này. Nhân gia xem chính là chủ trì nội trợ, giao tế xã giao năng lực, này đó nàng sẽ sao? Làm khó Khánh Quốc công phủ không chê nàng, nguyện ý cưới nàng vào cửa, tuy nói La Nguyên Thanh phong lưu một ít, nhưng phỏng chừng cũng là nàng có thể gả tốt nhất nhân gia. Trong phòng học nghị luận Thanh tuy nhỏ, nhưng nhiều ít vẫn là có thể nghe thấy một ít. Phương Mộc Lâm thấy thời phụ âm tức giận đến mặt đều đỏ, vội vàng an ủi. Phụ âm, ngươi cũng đừng nóng vội, hạ học về nhà sau, chạy nhanh làm trong nhà trưởng bối ra mặt làm sáng tỏ việc này thì tốt rồi. Thời phụ âm không chờ hạ học, làm Phương Mộc Lâm giúp chính mình xin nghỉ. Sau đó, liền lập tức trở về phủ. Kim Nguyệt Nga cùng thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân, còn có khi đại nãi nãi, thời nhị nãi nãi, ngồi vây quanh ở bên nhau, chính hòa, thời lão phu nhân trò chuyện thiên, nhìn đến vội vàng trở về, thời phụ âm đều vô cùng kinh ngạc. Chờ nghe xong thời phụ âm mang về tới tin tức, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Hồi phủ tới nay, bởi vì tự tin không đủ, Kim Nguyệt Nga rất ít có cảm xúc kích động thời điểm, nhưng nghe được chính mình nữ nhi, việc hôn nhân bị người ở bên ngoài lung tung bố trí, nàng nhịn không được, tạch một chút đứng lên, nộ khí đằng đằng nói. Tằng thị khinh người quá đáng, nàng có cái gì tư cách hỏi đến âm tỷ nhi việc hôn nhân? Ngày đó Hân tỷ nhi mắng nàng, ta còn cảm thấy Hân tỷ nhi làm quá mức. Hiện giờ xem ra, Hân tỷ nhi ngày đó mắng đến quá nhẹ. Người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ nha, nàng chính mình không nữ nhi sao? Muốn leo lên Khánh Quốc công phủ, dùng nàng chính mình nữ nhi, làm gì tới tai họa nhà ta âm tỷ nhi? Xem đến Kim Nguyệt Nga tức giận đến thở hổn hển, thời đại phu nhân phục hồi tinh thần lại, vội vàng trấn an. Đệ muội, ngươi trước đừng có gấp, nơi này khả năng có cái gì hiểu lầm, hiểu lầm. Kim Nguyệt Nga chợt cất cao thanh âm. Có thể có cái gì hiểu lầm. Tằng thị chính là tường tai họa nữ nhi của ta. Nói, bi từ giữa tới. Ở Tây Bắc biên quan, Lý gia toàn gia tai họa hài nhi cha hắn, lấy hắn đương gia súc sai sự, hiện giờ trở về kinh, nhà hắn nhi tử con dâu lại bắt đầu tai họa nữ nhi của ta, cùng bọn họ một nhà có liên lụy, chúng ta một nhà quả thực xui xẻo tám kiếp. Nhìn trong mắt mạo nồng đậm hận ý Kim Nguyệt Nga, thời lão phu nhân có chút sửng sốt, giờ phút này nàng mới giật mình nhiên phát hiện, con thứ một nhà đối Lý gia, đối con nuôi một nhà bất mãn cư nhiên như thế sâu. Có thể là ngày thường Kim Nguyệt Nga biểu hiện đến quá dịu ngoan, giờ phút này, đối mặt bừng bừng phấn chấn giận dữ nàng, thời đại phu nhân đám người cũng có chút phản ứng không kịp. Khụ khụ. Thời đại phu nhân dẫn đầu hoàn hồn, nhìn về phía thời lão phu nhân, mẫu thân, nếu không ta đi đem Tằng thị gọi tới trong phủ hỏi một câu. Thời lão phu nhân trầm khuôn mặt, chỉ vào An Mama, ngươi tự mình đi đem Tằng thị kêu lên tới. Thời phụ âm tiến lên giúp Kim Nguyệt Nga thuận khí. Nương ngươi đừng vội, tổ mẫu bọn họ sẽ giúp nữ nhi làm sáng tỏ. Kim Nguyệt Nga bình phục một chút nỗi lòng, thấp giọng nói. Làm sáng tỏ, ngươi thanh danh là có thể không chịu ảnh hưởng. Nửa canh giờ, An Mama lãnh Tằng Vũ Vi cùng thời phụ chi, thời phụ nhiễm lại đây, đi theo tới còn có thời Ngọc Hoa. Tham gia xong Khánh Quốc công phủ yến hội sau, Tằng Vũ Vi cũng ý thức được chính mình khả năng sẽ đắc tội bá phủ. An Mama tới kêu nàng. Nàng liền đường vòng đi ngụy phủ, đem thời Ngọc Hòa tiếp thượng, muốn cho nàng giúp đỡ chính mình trò chuyện. Mẹ con ba người mới vừa bước vào nhà ở. Kim Nguyệt Nga liền đứng lên, ba bước cũng hai bước, tiến lên, liền quăng Tằng Vũ Vi một bạt tai. Tằng Vũ Vi bị đánh đến lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa té ngã. Thấu thân, phu chi phu nhiễm đại kinh thất sắc, thời lão phu nhân cùng với thời Ngọc Hòa bọn người là vẻ mặt ngạc nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới Kim Nguyệt Nga sẽ động thủ sôi nổi khó có thể tin nhìn nàng. Ngươi, sao lại có thể đánh người? Thời Phù Chi đỡ lấy bị đánh mông Tằng Vũ Vi, đầy mặt lửa giận nhìn Kim Nguyệt Nga, Kim Nguyệt Nga mặt nếu băng xương. Ta đánh chính là nàng. Nàng muốn còn dám tai họa nữ nhi của ta. Tiếp theo liền không chỉ là đánh nàng cái tát. Thời Phù Chi còn có thể khống chế một chút chính mình cảm xúc, nhưng thời Phù Nhiễm tức giận đến đã không lý trí, chỉ vào Kim Nguyệt Nga mắng to. Người đàn bà đanh đá, ngươi chính là cái người đàn bà đanh đá. Các ngươi một nhà đều là mọi dợ, liền không nên trở lại kinh thành. Bang! Thời Phù Âm tiến lên một bước, giơ tay cũng quăng thời Phù Nhiễm một bạt tai. Thời Phù Nhiễm bụng mặt, ngơ ngác nhìn thời Phù Âm, một hồi lâu mới khóc ra tới. Ngươi dám đánh ta? Thời Phù Âm lạnh mặt. Chúng ta này đó biên quan mọi dợ, nhiều ít đều sẽ điểm công phu. Ngươi mồm mép không phải thực nhanh nhẹn sao? Ngươi tiếp tục nói. Ta tiếp tục đánh. Xem là ngươi thuyết phục ta, vẫn là ta trước đánh bỏ ngươi. Các ngươi. Thời Phù Chi lo lắng Kim Nguyệt Nga, thời Phù Âm lại lần nữa động thủ, vội vàng lôi kéo Tằng Vũ Vi cùng thời Phù Nhiễm sau này lui. Lúc này, những người khác mới hồi phục tinh thần lại. Thời Ngọc Hoa nhìn Kim Nguyệt Nga, quát lớn nói. Tứ đệ muội, ngươi nhìn xem ngươi. Nói đến một nửa, Kim Nguyệt Nga liền lạnh lùng nhìn lại đây, thời Ngọc Hoa bị nàng trong mắt hung quang dọa đến, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên muốn nói gì. Thời đại phu nhân vội vàng đã đi tới, đem thời Ngọc Hoa kéo đến một bên, sau đó mới nhìn Kim Nguyệt Nga. Tứ đệ muội, có chuyện hảo hảo nói. Tằng Vũ Vi hoàn hồn, lập tức than thở khóc lớn tiếng kêu oan, ngay sau đó lại bay nhanh đem Khánh Quốc công phủ trong yến hội sự nói một chút. Mẫu thân đại tẩu, ta là thật sự không nghĩ tới. La Tam phu nhân sẽ trước mặt mọi người như vậy nói nha. Tướng công luôn mãi công đạo ta, làm ta không cần cùng chính hòa một nhà khởi xung đột, ta nơi nào còn dám hỏi đến. Phụ âm việc hôn nhân. Ta cũng là bị La Tam phu nhân lợi dụng. Kim Nguyệt Nga mới vừa bình phục một ít lửa giận lại bị bậc lửa. Kia La Tam phu nhân như thế nào không đi lợi dụng người khác, cố tình lợi dụng ngươi. Ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi muốn không được chỗ tốt, sẽ như vậy thường xuyên hạ nhảy. La Tam phu nhân trước mặt mọi người làm người hiểu lầm Âm Tỷ Nhi cùng bọn họ phủ công tử đính hôn. Ngươi chẳng lẽ không trường miệng, sẽ không phủ nhận sao? Ngươi chính là giáp tâm hại người, muốn hại ta nữ nhi. Tằng thị, ta nói cho ngươi, các ngươi một nhà có thể khi dễ ta cùng hài nhi cha hắn, nhưng không thể khi dễ hài tử của chúng ta. Ngươi chạy nhanh đem việc này cho ta làm sáng tỏ, bằng không, ta cùng ngươi không để yên. Nói, tiến lên vài bước, đi tới Tằng Vũ Vi trước mặt. Thời Phù Chi, thời Phù Nhiễm sợ hãi nàng lại động thủ, sôi nổi chắn Tằng Vũ Vi trước mặt. Kim Nguyệt Nga không để ý tới hai cái tiểu nhân, chỉ là nhìn Tằng, ở Tây Bắc biên quan như vậy khó, ta còn có thể tại Lý gia đám kia quỷ hút máu mí mắt hạ nuôi lớn bốn cái hài tử, ngươi biết là bởi vì cái gì sao? Bởi vì ta bất cứ giá nào, ta dám dùng mệnh cùng bọn họ đua. Tằng thị, đừng làm cho ta cùng ngươi liều mạng. Nhìn Kim Nguyệt Nga giữ tợn khuôn mặt, Tằng Vũ Vi run run, chính là những người khác, cũng rất là chấn động. Dĩ vãng Kim Nguyệt Nga cho đại gia ấn tượng nhiều là thành thật, ôn hòa. Cùng các nàng ở chung chung, vẫn luôn mang theo tự ti cùng câu nệ. Một lần làm các nàng đã quên người này đến từ chiến loạn liên tục biên quan người nhiều là có tâm huyết. Thời lão phu nhân đã chịu đánh sâu vào cũng có chút đại, hoàn hồn sau, vội vàng cấp. Thời đại phu nhân đệ một ánh mắt, làm nàng trước mang theo Kim Nguyệt Nga cùng thời phu âm đi xuống, nàng hảo dò hỏi. Tằng thị rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi phu âm thấy Kim Nguyệt Nga tức giận đến không được, cũng không nghĩ nàng tiếp tục ngốc ngốc tại trong phòng đối mặt Tằng thị mẹ con, cùng thời đại phu nhân cùng nhau, đỡ nàng rời đi. Liền ở Kim Nguyệt Nga, thời phu âm liên thủ đánh kép Tằng thị mẹ con thời điểm. Thời phu hân lại trốn học. Là Nguyên Thanh quốc công phủ tam phòng trưởng tử, hàng năm lưu luyến xóm cô đầu, là cái có tiếng, ăn chơi trác táng. Thời phu hân chạy một chuyến Yên đại tử phủ đệ, một lát sau, liền đem chuyện của hắn tìm hiểu cái rành mạch. Hưng Nhạc phường, nội thành xóm cô đầu nhiều nhất phường thị, thân xuyên nam bào. Thời phu hân nghênh ngang tiến vào, cũng lập tức đi hướng phường thị nội nhất nhiệt đường phố. Dư Đào Các nhìn trước mắt này tỏa chút nào không thua với mặt khác thanh lâu nam nhân hội sở. Thời phu hân hai mắt mị mị, bước nhanh đi đến đối diện trà lâu dựa cửa sổ ngồi xuống. Qua 30 phút sau, nhìn đến thị đại nhi tử thời Định Hằng bước nhanh đi vào, thời phu hân khóe miệng ngoéo một cái. Lại qua 15 phút, Dư Đào Các đột nhiên truyền ra vang lớn. Ngay sau đó lại là hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh, kinh ngạc thanh. Một lát sau, lại có vui cười thanh truyền ra. Bởi vì động tĩnh quá lớn, dẫn tới trên đường người đều chạy đi vào vây xem. Thời Phù Hân biên uống trà, biên nhìn vô số người dũng mãnh vào Dư Đào Các, chờ trà uống xong rồi, đem một khối bạc vụn đặt ở trên bàn, liền nhỏ giọng rời đi. Ở thời đại này, nam nhân lưu luyến xóm cô đầu, phong lưu thành tánh cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Mặc dù là có Long Dương chi hảo, chỉ cần không bại lộ ra tới, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là bại lộ ra tới, đặc biệt là quan to hiển quý nhân gia, vậy muốn trở thành chê cười. Thời Phú Hân nghe phía sau càng lúc càng lớn vui cười thành, bước nhanh ra Hưng Nhạc Phường. Mới vừa đi ra phường thị, nghênh diện liền đụng phải một cái khách không mời mà đến. Sở Diệu nhìn thoáng qua Hưng Nhạc Phường phòng bài, sau đó lại nhìn Thời Phú Hân. Nghiền ngẫm nói: "Viên Thạch Lựu, ta nói ngươi có phải hay không đi, nhầm địa phương." Thời Phú Hân gật đầu: "Đúng vậy, ta lạc đường." Nói xong, không đợi Sở Diệu đang nói mặt khác, nhanh nhìn chớp mắt liền chạy xa. Thời Phú Hân, Sở Diệu hừ cười, vẫn là cái linh hoạt tiểu mập mạp, nói, liền nhướng mày nhìn về phía Hưng Nhạc Phường. Thực mau, Sở Diệu liền biết Hưng Nhạc Phường đã xảy ra cái gì thú sự. Liền ở không lâu phía trước, dư đào các thiên tự hào phòng cửa sổ đột nhiên phá vỡ, đem trong phòng phát sinh hết thảy rõ ràng hiển lộ ở người khác trước mặt. Khánh Quốc công phủ La Nguyên Thanh trần như nhộng, cùng hai cái đồng dạng, cái gì cũng chưa xuyên tinh tráng hán tử nằm trên mặt đất thảm thượng, La Nguyên Thanh vẫn là bị đè nặng cái kia. Ở ba người bên cạnh, còn đứng một cái ngốc trụ thời Định Hằng. Tuy rằng dư đào các, loại sự tình này, thấy nhiều không trách, nhưng La Nguyên Thanh là ai nha? Khánh Quốc công phủ công tử, hơn nữa, đại gia bản năng đối người khác gièm pha càng để bụng, không đợi La Nguyên Thanh phản ứng lại đây, phòng ngoại liền vây đầy vây xem đám người. Sở Diệu nghe xong, mí mắt nhảy nhảy. La Nguyên Thanh như thế nào chọc tới kia nha đầu? Hắn cũng chưa nghĩ tới việc này sẽ cùng Thời Phú Hân không quan hệ. Hắn liền không tin một cái, không nên xuất hiện ở chỗ này. Người đột nhiên xuất hiện, sẽ là ngẫu nhiên. Phái người đi hỏi thăm một chút. Khánh Quốc công phủ gần nhất phát sinh sự. Biết được La Nguyên Thanh tưởng cưới Thời Phú Âm, Sở Diệu minh bạch Thời Phú Hân vì sao phải chỉnh La Nguyên Thanh. Thời Phú Hân, này có thủ oán liền báo tính tình, nhưng thật ra rất đúng hắn ăn uống.